Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 543. 543. Sở trước thân thể cứng ngắc hạ, cả người buộc chặt, phản xạ tính dục đem nắm ở của nàng nhân văng ra. Lại nhân một thân linh lực bị phong, không hề động tĩnh, nàng chỉ cứng ngắc một cái chớp mắt, rất nhanh sẽ thức thời an tĩnh lại, nhìn về phía thuyền ngoại. Rất nhanh, nàng liền thấy rõ ràng lúc trước tạo thành thuyền chớp lên gì đó. Một cái vĩ đại rùa. Sở trước hai mắt đột nhiên xanh đại. Không là rùa, là thần thú huyền vũ. Nàng ngạc nhiên xem thuyền ngoại kia chỉ bản thể do thuyền tiểu không bao nhiêu huyền vũ. Nửa thân thể ngâm ở trong nước, chỉ lộ ra một nửa cái mai rùa cùng đầu. Trên đầu một đôi đậu đen mắt ngơ ngác nhìn về phía thuyền. Hoặc nhìn dáng điệu thơ ngây khả cúc, nhân này con huyền vũ xuất hiện, trong hồ này thủy tê giao xà sợ tới mức kinh hoàng tán loạn. Toàn vô công kích sở trước bọn họ khi hung hãn tàn nhẫn. Có thể thấy được chúng nó đối huyền vũ sợ hãi. Thần thú huyền vũ, chủ tư thủy, vốn có thủy thần danh xưng, chỉ cần có thủy thế giới, chúng nó đều là vô địch. Này thủy tê giao xà chỉ có thể xưng là một loại thủy quái. Tự nhiên bản năng e ngại huyền vũ, ở Phượng Lưu Thanh mở miệng sau một hồi, này con huyền vũ mới ngơ ngác nói, ngươi, nói ta, Phượng Lưu Thanh biết huyền vũ loại này tộc phản ứng luôn chậm gì. Như cùng bọn họ cấp, chỉ biết cấp hư bản thân, này đây hắn lúc này coi như là tính nhẫn nại 10 phần. Đúng vậy, không biết các hạ là Bắc Minh U Hà vị ấy huynh đệ. Ngoặc kép. Huyền thông, huyền vũ thanh âm ở mọi người trong đầu vang lên, Phượng Lưu Thanh mày hơi hơi nhảy dựng, giống như là có chút không hiểu, nguyên lai là huyền thông đại ca, huyền thông đại ca tại sao tới đây, nhưng là vì sự tình gì? Huyền vũ trên mặt hồ thượng chậm rãi du, thanh âm cũng là chậm gì, vô thậm sự, Phượng Lưu Thanh nhẹ nhàng thở ra, không phải vì cách bọt nước mà đến là tốt rồi. Nếu là huyền vũ bộ tộc muốn cách bọt nước, bọn họ khả thường bất qua tư thủy huyền vũ, chính là, ký không có chuyện gì, kia vừa rồi nó vì sao công kích thuyền. Phượng Lưu Thanh tuy rằng khách khí, nhưng này thì khí nhưng là toàn bộ nam giã phượng cốc nâng. Lại có một lợi hại nương, ở hồng mông chi cảnh là đi ngang, nơi nào tùy vào một cái ngốc huyền vũ trêu chọc, thanh âm lại trầm vài phần. Đã huyền thông đại ca ngươi vô sự, vì sao phải công kích của ta thuyền? Huyền thông nâng lên đầu nhìn hắn một cái, chậm gì nói, không là ta, là ta dưới thân tiểu gia hỏa. Theo lời nói của hắn lạc, mọi người chỉ thấy mặt hồ tạo nên tầng tầng gợn sóng. Ngay sau đó chỉ thấy theo huyền vũ bụng chỗ hoạt ra một cái càng tiểu một ít huyền vũ. Chính là này con huyền vũ tựa hồ có chút không giống. Bởi vì nó lại có răng nanh, nhưng trên người hơi thở cũng là huyền vũ không thể nghi ngờ. Hiển nhiên là huyền vũ bàng chi, huyền quy bộ tộc, lại kế thừa cực kỳ thuần khiết huyền vũ huyết mạch, kia chỉ tiểu huyền vũ đi đến huyền thông trên lưng, ngẩng đầu nhìn về phía trên thuyền, một đôi hắc thúc mắt có chút ngốc, sau đó nhìn đến cái gì vậy, đột nhiên kêu một tiếng, chủ nhân, mọi người mê hoặc xem kia chỉ tiểu huyền vũ, không biết hắn ở kêu ai, huyền thông lại nhìn trên thuyền, hỏi tiểu huyền vũ, cái nào là ngươi chủ nhân, tiểu huyền vũ thanh âm thật thanh thúy nhuyễn nhu, giống cái bi bô tập nói tiểu hài tử, lại rõ ràng truyền đến mọi người trong tai, chủ nhân bị hư điểu bắt được, thúc, đánh điểu, tiểu huyền vũ nhảy nhót. Cứng rắn mai rùa cùng đại huyền vũ mai rùa va chạm đến cùng nhau. Phát hiện thanh thúy tiếng vang, người trên thuyền nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai huyền vũ bộ tộc cũng có như vậy hoạt bát tể gì không? Này con tiểu huyền vũ tuổi này quả thật thật nhỏ, còn chưa cập trăm tuổi đâu, đặt ở chủng tộc khác chung, cũng là cái tiểu hài tử, nhưng huyền vũ luôn luôn là có tiếng chi độn ngốc, phản ứng luôn chậm nửa nhịp. Cho dù là tể nhi, kia cũng là phi thường ngốc lại chi độn tề, tiểu huyền vũ không chỉ có bản thân nhảy nhót, còn bỗng chốc liền nhảy nhót đến trong hồ, sau đó dùng thân thể của chính mình đi chàng thuyền, thuyền chất lượng phi thường tốt, một cái tiểu huyền vũ đương nhiên sẽ không chàng hư nó. Nhưng là nhường thuyền ở trên mặt nước lay động đứng lên. Sở trước bị Phượng Lưu Thanh thủ sẵn, miễn bị vứt ra thuyền chật vật, nhưng như vậy bị người gắt gao chụp ở trong ngực, nghe đến kia thuộc loại xa lạ giống đực hơi thở, cũng thập phần không thoải mái. Nàng mặt trầm xuống, không có hé răng, chính là xem thuyền ngoại kia chỉ tiểu huyền vũ. Đại khái là tiểu huyền vũ quá mức làm ầm ĩ. Phượng Lưu Thanh rốt cục không thể nhịn được nữa. Phát ra một tiếng lịch tiếng huýt gió. Kia thanh âm theo trong miệng hắn phát ra đến. Không giống nhân loại thanh âm. Ngược lại giống nào đó thần điểu thanh âm. Nháy mắt đã đem đang ở tràng thuyền tiểu huyền vũ ngăn chặn. Một khác chỉ đại huyền vũ nhất thời mất hứng. Theo trong hồ nhảy lên. Mang lên một mảnh bọt nước. Ở giữa không trung nhanh chóng biến thành một cái dáng người cường tráng trưởng thành nam tử. Hướng trong hồ tiểu huyền vũ nói. Huyền Nguyên, đi lại, tiểu huyền vũ theo trong nước bay ra đến. Bay đến huyền thông trong lòng khi, đã biến thành một cái 3-4 tuổi tiểu chính thái. Giống cái bánh bao thịt giống nhau tiểu chính thái chu phấn nộn nộn cái miệng nhỏ nhắn. Vươn mang theo thịt oa oa thủ, ác thanh ác khí nói. Thúc. Hắn là hư điểu, khi dễ ta chủ nhân, sau đó lớn tiếng kêu lên. Sắc phôi, còn không mau thả ta ra chủ nhân. Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện bị chỉ vào nhân là Phượng Lưu Thanh. Phượng Lưu Thanh ở Hồng Mông chi cảnh thanh danh xưa nay cùng phong lưu nhiều kim có liên quan. Xuất hành khi tổng yêu mang theo một đám mỹ nhân, chậm rãi, phá lệ đáng chú ý. Hiện tại Phượng Lưu Thanh trong lòng cũng ôm cái mỹ nhân. Kia mỹ nhân ôn nhu nhược nhược ỉ ở trong lòng hắn. Trên người không có chút linh lực dao động, hiển nhiên đeo cái gì áp chế linh lực gì đó. Nếu là bình thường, mọi người chỉ làm đây là Phượng Lưu Thanh cùng của hắn mỹ nhân đùa tình thú. Nhưng hiện tại bị cái huyền vũ tộc tể nhi chỉ vào hắn gọi nhượng hư điều. Vậy khác làm biệt luận. Huyền Thông mang theo tiểu huyền vũ lên thuyền, ánh mắt rơi xuống Phượng Lưu Thanh trong lòng nữ tu trên người. Hắn nhìn nhìn, đối Phượng Lưu Thanh nói, Phượng thiếu chủ, vị cô nương này là nhà chúng ta Huyền Nguyên chủ nhân. Mặc kệ ngươi có cái gì đặc thù mê, ngươi vẫn là khắc tìm hắn Mỹ đi, Phong Lưu Thanh bị lớn nhỏ hai cái huyền vũ tức giận đến phải chết. Cũng dám gọi hắn sắc phôi, hắn nơi nào sắc. Bên người hắn mỹ nhân đều là ngươi tình ta nguyện, hắn chưa bao giờ bắt buộc nữ nhân, hơn nữa hắn cũng không có gì đặc thù mê. Tiểu huyền vũ cũng mặc kệ khác, theo huyền thông trong lòng dẫy dụa nhảy đến trên sàn tàu. Liền nghiêng ngả trao đảo hướng sở trước tiến lên, ôm đùi nàng, nâng lên một chương bánh bao mặt xem xét nàng, đỏ mắt vành mắt nói, chủ nhân, hoa rốt cục tìm được ngươi. Chủ nhân bị khi dễ, về sau tìm đến lão đại, nhường lão đại đánh thì hắn, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, huyền nguyên, tiểu huyền vũ mãnh gật đầu, chủ nhân, lão oa, sở trước trong lúc nhất thời có chút khó hiểu. Huyền nguyên còn cần 10 năm tài năng biến hóa, liên tính biến hóa, cũng sẽ không thể trở thành huyền vũ, mà lúc này hắn một thân huyền vũ hơi thở cũng không giả bộ. Chẳng lẽ... Chủ nhân cho ta huyền vũ máu huyết, bị ta luyện hóa, Huyền Nguyên trả lời. Sở trước im lặng, lúc trước tiến vào Hồng Mông chi cảnh, nàng lo lắng vài cái tiểu nhân an nguy, bảo mệnh gì đó không thiếu cấp, thậm chí đem bảo tồn ở nàng nơi đó huyền vũ máu huyết cũng trước tiên cấp tiểu rùa. Cũng dặn dò nó, nếu gặp được vô pháp hóa giải nguy cơ, liền chạy nhanh luyện hóa huyền vũ máu huyết, tranh thủ một đường sinh cơ. Hiển nhiên Huyền Nguyên tiến vào sau không lâu, cũng đã luyện hóa huyền vũ máu huyết, thành công tấn giai thần thú. Hơn nữa biến hóa hậu quả nhiên vẫn là cái tể nhi, người trên thuyền gặp hai người chủ tớ lẫn nhau nhận thức. Quả thật là nhận thức, nhìn về phía Phượng Lưu Thanh ánh mắt không khỏi có chút quỷ dị. Không nghĩ tới một ngày kia, bọn họ thiếu chủ vậy mà cũng sẽ can ra bắt buộc nữ tu sự tình. Quá vô sỉ, Huyền Thông đi tới, hàm hậu cười nói, nguyên lai thật sự là Huyền Nguyên chủ nhân, Lưu Thanh hiền đệ, ngươi liền bán chúng ta Huyền Vũ tộc một cái mặt mũi. Làm cho bọn họ gặp lại đi, dù sao các ngươi Phượng Cốc mỹ nhân nhiều, thiếu một cái cũng không có gì. Vị cô nương này hiển nhiên cũng không thích ngươi, ngươi hãy bỏ qua nàng đi, để tránh của ngươi thanh danh càng khó nghe. Phượng Lưu Thanh đen mặt, tức giận nói, bản thiểu chủ thanh danh hảo thật sự. Hắn hai tay gắt gao ôm lấy Sở trước, không nhìn dưới chân kia chỉ tiểu Huyền Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là ta muốn mang về tham gia ta mẫu thân thọ lễ mỹ nhân. Là ta trước gặp được, không tha. Huyền Thông lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ đây là ngươi nàng dâu? Đương nhiên, Phượng Lưu Thanh lớn tiếng nói, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, chỗ nào không đúng. Trong đám người Nhân Yến Nhã Chính hơi hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua kia chỉ tiểu Huyền Vũ cùng Sở trước, lại nhìn về phía Phượng Lưu Thanh, mâu tâm chỗ lướt qua một luồng u quang, hư điểu. Huyền Nguyên lập tức mắng hắn, đây là ta chủ nhân, là ta lão đại nàng dâu, người lão đại. Phong Lưu Thanh bất mãn mà nhìn chằm chằm này con tiểu Huyền Vũ, lại nhìn về phía Huyền Thông, của hắn nan giải nói là Huyền Vũ tộc. Huyền Vũ tộc bao lâu cùng nhân tộc thông hôn? Huyền Thông một mặt hàm hậu nhức đầu, cười nói, không phải chúng ta Huyền Vũ tộc, là đối Huyền Nguyên có ân tộc khác. Nghe xong, Phượng Lưu Thanh liền không thèm để ý, nếu không phải Huyền Thông ở chỗ này, đã sớm một cước đêm này con tiểu Huyền Vũ đá văng. Sở trước bị một lớn một nhỏ hai cái gắt gao ôm, nghe bọn họ kỳ oai, nhịn không được nhíu mày. Nhẫn nại nói, có thể hay không trước buông ra ta? Huyền Nguyên cùng Phượng Lưu Thanh liếc nhau, hai cái đồng thời tăng thêm ôm của nàng lực đào. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, nương, nàng tưởng đánh người. Nguyên bản gặp được Huyền Nguyên thập phần cao hứng, nhưng hiện tại, Sở trước bị vị này chỉ có hai mặt chi duyên Phượng Cốc thiếu chủ biến thành không rất cao hứng. Rõ ràng cảm giác được Phong Lưu Thanh đối nàng cũng không phải thật tâm. Chẳng qua là bị người rơi xuống mặt mũi, lại là thiếu gia tỳ khí, cho nên liền quật thượng. Phượng Lưu Thanh gắt gao ôm Sở trước, hướng Huyền Thông cười lạnh nói, chúng ta Phượng Cốc cùng U Hà luôn luôn giao hảo, ta cũng nguyện ý bán Huyền Thông đại ca ngươi một cái mặt mũi. Như là các ngươi vô sự, có thể lưu ở trên thuyền, nếu là khác, thứ bản thiểu chủ không thể ứng, hư điểu. Huyền Nguyên nãi thanh nãi khí mắng. Phượng Lưu Thanh thái dương gân xanh đột nhiên nhảy, nhìn Huyền Thông liếc mắt một cái. Huyền Thông đi qua đem tiểu Huyền Vũ ôm lấy đến, chế trụ của hắn dễ dụa, hướng Phượng Lưu Thanh cười ngây ngô nói, chúng ta đây liền trà sát Phượng thiếu chủ thuyền, nghe nói Phượng chủ ngày sinh liền muốn đến, chúng ta cũng đi hợp hợp náo nhiệt. Phượng Lưu Thanh thần sắc tốt lắm rất nhiều, không lại run run, ôm trong lòng nhân xoay người bước đi. Chủ nhân, Huyền Thông nắm tiểu Huyền Vũ vươn thủ, nhỏ giọng nói, Huyền Nguyên đừng vội, người chủ nhân không có việc gì. Huyền Nguyên xem xét hắn. Thúc, đoạt chủ nhân đi. Huyền Thông lắc đầu, chúng ta U Hà xưa nay cùng Phượng Cốc giao hảo, Phượng chủ cũng không phải là cái dễ đối phó, nếu là đánh nàng tề, nàng cũng sẽ không bỏ qua, không có việc gì. Có lão đại, Huyền Nguyên vỗ ngực. Huyền Thông ôm hắn tiến khoang thuyền, nhỏ giọng nói, người lão đại cũng không phải Phượng chủ đối thủ, không có khả năng. Lão đại lợi hại, Huyền Nguyên tin tưởng vững chắc bọn họ lão đại là lợi hại nhất. Cái gì Phượng chủ, dám cùng lão đại thưởng nàng dâu, cong bọn họ một mặt khuông nhạc. Huyền Thông lắc đầu, thằng nhóc con không biết sự, đối hồng mông chi cảnh tình huống không biết, tài năng như thế hồn nhiên. Hết chương.